Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô lờ đỉnh hỏi tiếp. Bạn trai búp bê Baby tên gọi là gì? Hắn sửng sốt kêu rên. Anh chỉ biết bạn gái của anh tên là Diệp Tâm Lê. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra, tự như ăn cơm, ngủ, thuận lý thành trường như vậy. Trong lòng cô lại ngọt ngào. Còn có Snoopy là con gì? Mùn Min thì sao? Ách, mấy quỷ quái không đồ vào đâu là cái gì? Nhà máu Hello Kitty. Cô tỷ gấu nhỏ Fernie. Cô liên tục hỏi. Gấu trong phim hoạt hình có quốc tịch. Mèo còn có nhóm máu. Đây là cái thế giới gì? Thật sự là phản. Không nghĩ tới cô còn có tài này. Hắn nhất thời thất sách bị ám toán. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Mấy vấn đề liên tiếp làm cho đầu hắn choáng váng, não trướng. Chân mày cào lại. Nghiêm trọng lâm vào thời kỳ, nhân sinh thoái trào. Hắn thực sự không có tuổi thơ. Hắn không có thơ ấu, không có thơ ấu. Vấn đề này nghiêm trọng quấy nhiễu hắn. Ngày đó Bùi Quý Vân mang bạn gái về nhà ra mắt hướng trưởng bối. Nghĩ cũng biết, trường hợp tuyệt đối không có bao nhiêu vui vẻ. Trò hề phấn khích như vậy, sao hắn bỏ qua được? Sáng sớm hắn đã về nhà cắn hạt dưa, chờ xem tiết mục gợi đánh Nguyễn Lương. Không biết đứa con ngoan ngoãn chưa bao giờ làm trái ý cha, xử lý như thế nào? Thật sự là chờ mong. Ngoài ý muốn, mấy tình tiết, kịch tính, cầu huyết toàn bộ đều không có. Tính tình Bùi Quý Vân ôn hòa sẽ không tức giận mất hết lý trí nhảy dựng lên, cùng cha cãi nhau. Cũng không dưng dưng cùng bạn gái thân ái chia tay. Từ đầu tới đuôi chính là như một con mèo bệnh. Uổng công hắn ngồi một bên chờ xem diễn. Này này này, đó là bạn gái của mày nha. Mày để cô ấy tự sinh tự diệt à? Có lầm hay không? Dần dần hắn nhìn ra manh mối. Đây là tương lai bọn họ cùng nhau. Cho nên Bùi Quý Vân để cô dùng phương thức của chính mình, cầu được người nhà hắn tán thành. Đây là cô nên làm, khi yêu hắn thì nên có tự giác như vậy. Vì cô mà cùng cha, xe rách mặt, đối với cô sẽ không tốt, chỉ tạo thành vết nứt càng sâu giữa cha và người yêu. Tiểu tử này, xảo hoạt. Vượt ngoài dự đoán của hắn là Bùi Quý Vân, từ không đành lòng làm cha thất vọng, vừa quay đầu không để ý cha phản đối, kiên quyết biểu lộ lập trường. Ngay trên bàn tiệc diễn thuyết, phấn khích hắn thiếu chút muốn nhảy dựng lên thay hắn vỗ tay chúc mừng. Hay, hay, hắn huýt sáo một tiếng, tiểu tử này rốt cục có tiền đồ. Sống đến từng tuổi này, hôm nay thấy hắn là có cá tính nhất. Sớm như vậy không phải tốt sao? Hắn sẽ không nhìn thấy hắn trướng mắt như vậy. Nghe được những lời này, hắn thực sự trùng trùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này cuối cùng cũng hiểu được vì chính mình mà sống. Có đôi khi sự tức giận, bất luận khi còn bé, hắn ác ý khi dễ thế nào. Em trai ngốc vẫn không cáo trạng, yên lặng nhẫn nhịn, ngốc làm cho người ta phát điên. Ngay cả về sau hắn nói, cầu một ngọn núi không thể có hai hổ, Bùi Quý Vân cũng thực sự liền thuận theo ý hắn chuyển ra ngoài, tức giận đến hắn thiếu chút hộc máu. Tên ngu ngốc này rốt cuộc có đầu óc hay không? Lúc nghĩ cho người này, lúc nghĩ cho người kia. Quanh mình nhiều người như vậy, hắn chiều cố hết hay sao? Hắn chừng nào mới vì chính mình nghĩ một chút. Hắn đành không ngừng, cưỡng ép, bức Bùi Quý Vân nhẫn nại cực hạn, bước ra màn phản kích của hắn, bước ra bản năng phòng vệ của một người. Sau đó Bùi Quý Vân lên lầu, đột nhiên như suy xét cái gì, ý vị thâm trường đối với hắn nói, anh thích một người phải nói cho người đó biết, anh như vậy cô ấy sẽ không biết theo ai. Ở trước mặt người trong lòng không cần kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ít nhất cho cô ấy một cái ôm. Nhìn chăm chú bóng người biến mất ở cửa cầu thang, trong lòng hắn chấn động. Hắn làm cho người trong lòng không biết theo ai sao? Cho tới nay hắn đều dùng phương thức của mình đi bảo vệ phòng bị tất cả thứ hắn để ý, mặc kệ là đối với Bùi Quý Vân hay là Diệp Tâm Lê. Không nhất định phải để bọn họ hiểu được, dù sao chính hắn biết là tốt rồi, tận lực tỏ rõ ngược lại dối trá. Như hắn như vậy cùng ông già chuyên chế có cái gì khác biệt đâu. Phương thức yêu người có trăm ngàn loại, quan trọng nhất là vẫn muốn có thể bên nhau đi. Chả lẽ phương thức yêu của hắn cũng làm cho người ta không biết theo ai? Diệp Tâm Lê không rõ, hắn xem cô so với mạng mình còn quan trọng hơn sao? Hắn mỗi lần sống sau lưng đều buồn bực nhiều nhất. Cô gái kia có khi thật ngu ngốc, nhưng mỗi đêm đều kiên trì về hắn đọc truyện cổ tích. Bởi vì cô thấy được chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn, luôn luôn giấu cô đơn tịch mịch, năm đó. Bị cha mẹ xem nhẹ, tuy rằng hắn bề ngoài một bộ cương liệt ương ngạnh. Cái này không phải là phương thức cô thương hắn sao? Ít nhất hắn cảm nhận được, cũng không hiểu được cặn kẽ. Hắn cất bước lên lầu, ngay cả cửa cũng không có trực tiếp mở ra. Không nhìn một đôi nam nữ ôm nhau, đột nhiên tách ra trên mặt khốn quẫn, đôi môi sưng đỏ. húc đầu liền quăng ra một câu. Bùi Quỳ Vân, mày có biết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net